trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 421, bị giả thuyết kỹ thuật sợ mất mật vương đại thiếu. Cái kia điện khí chuột Pikachu là VR mô phỏng hình ảnh. Nhưng tại Lâm Cảnh trong mắt lại là đột nhiên xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm sinh vật đồng dạng. Dị thường chân thực, bởi vì đây là ngoại tinh mô phỏng kỹ thuật, là lấy hiện thực nhìn đến vật thật tiến hành mô phỏng. Lúc này, kính mắt tuy nhiên tiến vào VR mô phỏng trạng thái. Nhưng là hắn nhìn đến phòng thí nghiệm vẫn là hắn phòng thí nghiệm. Chỉ là đem mô phỏng trang cảnh điệp ra tại hiện thực trang cảnh bên trong. Cũng chính là thông qua VR kính mắt để cái này Pikachu điệp ra tại cái này trong phòng thí nghiệm. Coi như lúc này Trần Mộ Thanh đi tới, Lâm Cảnh cũng có thể thấy được nàng và Pikachu đứng chung một chỗ tình cảnh. Mà không lại bởi vì kính mắt tiến vào mô phỏng trạng thái thì không nhìn thấy hiện thực. Đây là ngoại tinh khoa học kỹ thuật bên trong tương đối cao thâm mô phỏng kỹ thuật. Lúc này, Lâm Cảnh nhìn lấy cái kia vọt tới Pikachu. Lâm Cảnh lập tức theo bên cạnh cầm lấy trước đó thì làm tốt một cái bao tay. Cái bao tay này là một cái cảm ứng thiết trí. Mặt trên còn có mấy cái ấn phím. Lâm Cảnh đè xuống bên trong một cái. Thông qua VR kính mắt. Là hắn có thể nhìn đến trong tay mình nhiều một khỏa Pokeball. Hắn đem cái này bóng ném ra ngoài. Một cái khác, tiểu tinh linh Diệu Oa chủng tử xuất hiện. Diệu Oa chủng tử Bulbasaur một dạng 10 phần chân thực. Hung hăng hướng Pikachu vọt tới. Hai cái tiểu tinh linh lập tức chiến đấu ở cùng nhau. Sau đó liền có thể nhìn đến toàn bộ phòng thí nghiệm thì binh linh bang lang một trận vang. Xuất hiện so với bị Husky phá nhà còn kinh khủng tràng cảnh. Tăng thêm bên tai thông qua ngoại tinh mô phỏng kỹ thuật vang lên tiếng đánh nhau. Phảng phất như là thật hai cái Pokemon ở trước mắt đánh nhau. Cái này thật so nước Mỹ phim khoa học viễn tưởng đặc hiệu còn càng chân thực. Tự nhiên đây đều là mô phỏng tràng cảnh phát sinh. Chân thực phòng thí nghiệm có thể không sẽ chịu ảnh hưởng. Mà cái này giả thuyết kỹ thuật tuyệt đối là vượt qua địa cầu hiện giai đoạn hai cái giai đoạn tầng. Thứ là Lâm Cảnh thông qua tham khảo ngoại tinh khoa học kỹ thuật kết hợp Jarvis lần trước tìm tới cái. Kia tân tiến nhất VR giả thuyết kỹ thuật sản phẩm. Hắn không có một chút trực tiếp xuất ra cái kia ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Nói như vậy thì thật có thể làm ra Iron Man trong điện ảnh loại kia chân thực giả thuyết hiện thực. Trang cảnh, như thế hắn hội phiền phức lại không ngừng, khẳng định vô số người thăm dò, hiện tại đem nước Mỹ cái này tân tiến nhất kỹ thuật cải tiến một chút có thể để người ta tiếp nhận, còn có thể dẫn trước thế giới hai cấp độ vừa vặn. Lâm Cảnh cầm xuống kính mắt, vẫn là có thiếu hụt, tỉ như hắn thiết kế cái này mô phỏng trang cảnh chỉ có thể ở cái này trong phòng thí nghiệm. Bởi vì hắn trước đó quét hình qua phòng thí nghiệm, cho nên mới có thể tiến hành mô phỏng điệp ra, mà tại địa phương khác liền vô dụng, trừ phi là có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành quét hình. Hoặc là sắp hiện ra thật tình huống trước đó quét hình tiến hành truyền vào. Cho nên, nếu như hắn muốn đem toàn bộ Tân Cảng thành phố thậm chí toàn bộ thế giới đều biến thành một cái thế giới trò chơi. Tiến hành mô phỏng điệp ra nhất định phải mượn nhờ một cái rất lợi hại truyền vào máy móc cùng một. Cái rất lợi hại tiếp thu máy móc, dạng này mới có thể khi nào chỗ nào, đem VR trong ánh mắt giả thuyết tình cảnh cùng hiện thực điệp ra. Mà đây cũng không phải là không có biện pháp, truyền vào máy móc dựa vào đo quét hình vệ tinh là có thể. Đo quét hình vệ tinh là hiện tại tân tiến nhất một loại vệ tinh. Chuyên môn dùng để quét hình địa chất bề ngoài. Nói thí dụ như hắn muốn đem Tân Cảng thành phố biến thành một cái trò chơi địa đồ. Vậy chỉ dùng đo quét hình vệ tinh đem Tân Cảng thành phố bề ngoài toàn bộ quét hình xuống tới. Sau đó truyền vào cho máy nhận tín hiệu. Lại tiến hành mô phỏng tràng cảnh cùng hiện thực điệp ra. Mà cái này máy nhận tín hiệu dĩ nhiên chính là hắn chế tác giả thuyết kính mắt. có thể thật muốn như thế. Cái kia truyền vào quét hình bề ngoài tuyệt đối là một cái lượng lớn số liệu. Lấy hiện tại mạng lưới truyền vào tuyệt đối phải phi thường dài thời gian. Cho nên, cái này cũng cần cải tiến một chút. Có thể chỉ cần suy nghĩ của hắn thành công. Lấy Pokemon làm bản gốc. Hắn mở một cái tân cảng thành phố khu phục vụ. Đến lúc đó toàn bộ tân cảng thành phố cũng là một cái trò chơi địa đồ. Đến lúc đó chỉ cần khởi động cái này giả thuyết kính mắt chẳng khác nào là online. Giả thuyết hình ảnh liền sẽ điệp ra hiện thực xuất hiện tại trước mắt. Đến lúc đó, thông qua cái kia ngoại tinh mô phỏng kỹ thuật, liền có thể đem các loại Pokemon đổi mới tại tân cảng thành phố các nơi. Đến lúc đó các người chơi liền có thể tiến hành sủng vật huấn luyện sư hành trình. Đến mức như thế nào huấn luyện để sủng vật trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tham khảo đã từng cái kia bộ anime là có thể. Huấn luyện sư có thể đi dã ngoại trảo hoang dại tiểu tinh linh. Trò chơi thậm chí có thể tại tân cảng thành phố trong núi lớn đổi mới ra cường hãn nhất hoang dại. Boss sinh linh, đến lúc đó hắn còn có thể cùng anime bên trong một dạng cử hành sủng vật thế giới giải đấu lớn. Hắn tùy tiện thiết lập một năm độ vô địch tiền thưởng 100 triệu hoặc là 1 tỷ. Tuyệt đối dẫn bảo sở hữu nhân. Đến lúc đó trên thị trường cái gì vinh diệu vương giả, cái gì tuyệt địa cầu sinh hết thảy có thể tháo dỡ. Loại này game giả lập tuyệt đối là hiện giai đoạn tất cả trò chơi cũng không sánh nổi. Nghĩ đến, Lâm Cảnh liền lần nữa tiến nhập phòng thí nghiệm dưới đất tiến hành bế quan. Đã có ý nghĩ, tuyệt đối phải trước đem kỹ thuật này làm ra đến mức vệ tinh sự tình dễ làm. Xin nhờ ngoại tinh vật chất bộ môn hoặc là đái tiên sinh là được rồi. Bất quá, tưởng tượng thật là tốt. Có thể tham khảo ngoại tinh mô phỏng khoa học kỹ thuật. Lâm Cảnh tại thí nghiệm thời điểm phát hiện bóng hiện hữu truyền vào tiếp thu thiết bị tài liệu đều không đạt được yêu cầu. Coi như đạt tới yêu cầu cũng là không ổn định. Hội giống một đài lão truyền hình một dạng. Một chút có hình ảnh. Một chút thì đều là tuyết hoa điểm giờ rồi. Cái này mẹ nó thì nhức cả trứng. Kế hoạch đều làm xong. Kỹ thuật cũng có. Mẹ nó tài liệu sâu cái này không có phát hiện thành tài liệu. Muốn đi tiếp tục nghiên cứu có thể được năng lượng cái này muốn tốn bao nhiêu thời gian không có có. Biện pháp, Lâm Cảnh chỉ có thể lần nữa tiến nhập dị giới bên trong tìm kiếm. Trọn vẹn 3 ngày thời gian còn thật tìm được một loại đặc tính kim loại vật chất tài liệu. Cái này lại phải được qua một phen đẩy ngược. Sau đó tìm ra công thức chế tạo ra giống nhau tính năng vật chất. May ra loại chuyện này Đặng Tuyền cũng làm rất có kinh nghiệm. Cho nên cái này giao cho Đặng Tuyền là được. Mà cái này cũng có chỗ tốt. Cái kia chính là dựa vào dị giới kim loại vật chất tài liệu đẩy ngược hợp thành tài liệu. Người khác rất khó phục chế. Tại Lâm Cảnh không ngừng cải thiện đẩy mạnh giả thuyết kỹ thuật thời điểm, tân cảng thành phố biến hóa cũng có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung. Có thượng hoa giáo sư mang theo học sinh, còn có toàn bộ cảnh lan nhân viên nỗ lực dưới, tân cảng thành phố cảnh ban đêm rốt cục biến không đồng dạng. 2 tháng, tân cảng thành phố rốt cục hoàn toàn xảy ra đồng thoại thế giới bên trong. Một cái hàng đập video xuất hiện ở mạng lưới, đem mạng lưới điểm phát nổ. Một cái ban ngày vô cùng phổ thông thành thị, theo sắc trời ảm đạm xuống, không có đèn đường sáng lên, lại sáng lên một loại giả tưởng mỹ lệ huỳnh quang chiếu sáng cả thành thị. Kéo vào nhìn qua, tất cả ánh sáng sáng đều là từng viên xanh sạch hóa cây tán phát, như đồng thoại thế giới, khiến người ta hướng tới. Thành thị này tân cảng thành phố mới video, tại cuối cùng càng là dùng một câu, đồng thoại thành thị hoan nghênh ngươi, làm kết thúc. Tại cái này tuyên truyền video xuất hiện về sau liền trực tiếp lên trung ương tin tức. Ngày thứ 2, tân cảng thành phố bắt đầu nhiều vô số dòng người, vô số người hướng tới mà đến du ngoạn. Ban đêm, tại dạng này thành thị ở giữa, cùng người yêu tay nắm tay dạo bước, thật là một kiện vô cùng chuyện lãng mạn. Một cỗ xe ra, đang nghiên cứu chỗ ngừng lại. Xe này bị ngăn tại cửa chính chỗ. Có địa hoàng bảo an thủ vệ tiến lên kiểm tra. Cửa sổ xe quay xuống. Là Vương Đại Thiếu thò đầu ra. Hướng thủ vệ nói, huynh đệ, cùng Lâm Cảnh nói một chút ta tới tìm hắn. Hắn cái này chuyển cái nhà. Ta lại muốn tìm hắn đều phiền toái như vậy. Trong xe còn có hai người khác. Trần Xích Xích cùng Lâm Tiện Tân. Thủ vệ kia hiển nhiên nhận biết Vương Đại Thiếu. Liền xuất ra bộ đàm. Ấn xuống một cái kênh báo cáo. Sau một lát, Vương Đại Thiếu ba người mới bị bỏ vào. Trong trang viên, Lâm Cảnh tiếp vào Vương Đại Thiếu đến biến mất. Trên mặt đột nhiên xuất hiện một loại cười xấu xa. Vương Đại Thiếu đem xe tại Lâm Cảnh trang viên trước ngừng lại. Ba người xuống xe, đi vào trang viên, để ba người kỳ quái là toàn bộ trang viên vậy mà không có người. Lớn như vậy trang viên làm sao có thể không có người? Lâm Cảnh cũng không phải mời không nổi người. Hầu người, ba người nghi ngờ thời điểm, đột nhiên cảm giác một đạo hắc ảnh lướt qua, không chờ bọn họ kịp phản ứng, cũng cảm giác mắt tối sầm lại, bị đánh hôn mê bất tỉnh. Lâm Cảnh nhìn lấy ba người nghiền ngẫm cười, đem một cái cải tiến giả thuyết kính mắt cho ba người mang lên. Đồng thời khởi động mô phỏng trang cảnh, đón lấy, Lâm Cảnh liền trong bóng tối lẩn trốn đi, sau đó xem kịch vui. Vương Đại Thiếu ba người mơ mơ màng màng tỉnh lại, bọn họ căn bản không biết vừa mới phát sinh có thể sự tình gì. Từ sau cái cổ đau đớn, hẳn là bị đánh ngất xỉu, tương đương, lúc này tức giận tiếng giống tại ba người bên tai vang lên. Cái này tiếng giống vô cùng chân thực, dường như tức giận dã thú. Cái này mẹ nó là cái gì? Trần Xích Xích kinh hô chỉ phía trước. Vương Đại Thiếu cùng Lâm Tiện Tân cũng nhìn qua, sắc mặt đồng dạng biến đổi lớn. Chỉ thấy ba người trước mắt xuất hiện một đám lớn lên rất hung ác quái vật. Những quái vật này chính đang gặm một cỗ thi thể kia lại là Lâm Cảnh. Ba người nhìn tê cả da đầu, đều quên mất sạch trên sống mũi không bình thường, không có phát hiện nhiều một cặp mắt kiếng. Những thứ này không phải dã thú, mà chính là Lâm Cảnh để Javis chế tác một loại dã tính 10 phần nguy hiểm tiểu tinh linh. Hội tập kích nhân loại, hội ăn thịt người, thiết lập chính là nhìn thấy nhân loại hội tập kích. Tại khởi động ba người giả thuyết kính mắt về sau, cái kia giả thuyết cùng hiện thực điệp ra tình cảnh thì xuất hiện. Trong hiện thực Lâm Cảnh không có việc gì. Có thể mô phỏng bên trong Lâm Cảnh cũng là bị cái này ba cái giả tính tinh linh tập kích mà chết. Thi thể bị gặm ăn. Cũng chính là Vương Đại Thiếu ba người nhìn đến tình cảnh này. Cái này mô phỏng tinh linh cũng không phải anime bên trong phim hoạt hình hình tượng, mà hoàn toàn là chân thực giả thú bộ dáng. So nước Mỹ khoa huyễn đặc hiệu còn thật. Vương Đại Thiếu cảm giác chân có chút mềm. Cái này hắn a, chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là Lâm Cảnh làm cái gì vi phạm lệnh cấm thí nghiệm, tạo thành thí nghiệm sự cố, làm ra nhiều như vậy quái vật đem chính mình giết chết đi? Lúc này cái kia mấy cái giã tính tinh linh thì nhìn về phía Vương Đại Thiếu ba người, hung ác vụ hống ép về phía ba người. Một khắc này, Vương Đại Thiếu ba người cơ hồ bị dọa tè ra quần. Sau một khắc liền hướng trang viên một bên khác chạy tới. Ba người chỉ nghe được sau lưng từng đạo khủng bố tiếng bước chân đuổi theo. Nhanh đi trong sân, chỗ đó hòn non bộ có thể cản trở. Trần Xích Xích hốt hoảng hô lấy, lão tử tại sao muốn lớn lên nhiều như vậy thịt a? Ba người rốt cục chạy vào viện tử, trốn đi, có thể cái kia hòn non bộ căn bản không có đưa đến ngăn cản tác dụng, trực tiếp bị những quái vật kia đụng vỡ nát. Vương Đại Thiếu ba người trắng bệch cả mặt, vội vàng hoảng sợ lần nữa chạy bắt đầu chuyển động. Lâm Cảnh tại trên nóc nhà, mang theo giả thuyết kính mắt nhìn lấy Vương Đại Thiếu ba người bỏ mạng chạy trốn. tâm lý đùa ác đạt được thỏa mãn cực lớn. Cái này điệp gia tại trong hiện thực mô phỏng tràng cảnh tự nhiên là Jarvis thiết kế. Đối với Jarvis loại này trí tuệ nhân tạo tới nói, không chỉ là hacker kỹ thuật, liền xem như đặc hiệu kỹ thuật, toàn thế giới cũng không có người nào có thể sánh được. Lúc này nếu như quăng ra kính mắt, có thể nhìn đến Vương Đại Thiếu ba người vô cùng buồn cười tại trong trang viên hốt hoảng cháy. Hốt hoảng hô hoán, dường như chúng ta đồng dạng, lâm cảnh ác thú vị nhất thời. Cầm trong tay cải tạo qua điện thoại di động, rút ngắn cảnh quay chụp một chút ba người video. Sau đó phía trên truyền đến vi bạc, tiêu đề, Vương Đại Thiếu ba người mô phỏng bị quái thú truy tình cảnh. Nhìn nhìn kỹ xảo của bọn họ như thế nào, lập tức. Phía dưới thì một loạt 666. Tại những thứ này nhìn đến video trong mắt người, ba người diễn kỹ này thật quá tốt rồi. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hoàn toàn thì là một bộ sợ mất mật dáng vẻ. Ba người biểu lộ, ánh mắt đều vô cùng đúng chỗ. Cái này hắn a đều có thể có ảnh đế cấp biệt diễn kịch. Thực tình thật không thể tin, người nào cũng không nghĩ tới. Cái này Vương Đại Thiếu vậy mà cũng có thể có dạng này diễn kỹ. Cái này muốn để bao nhiêu tiểu thịt tươi xấu hổ chết, nhưng ai cũng không biết. Tại Vương Đại Thiếu ba trong mắt người, bọn họ hiện tại cũng là bị quái vật truy a. Đây là sắp chết đến nơi chân thật nhất biểu hiện. Mà lại, quái vật này vẫn là lâm cảnh thí nghiệm ngoài ý muốn nổi lên làm ra. Ba người thậm chí lấy điện thoại di động ra phải báo cho cảnh sát. Có thể lại phát hiện tín hiệu bị che giấu. Lâm cảnh đương nhiên sẽ không để loại kia ô long xuất hiện. Đến lúc đó cảnh sát tới muốn giải thích thế nào rốt cục. Vương Đại Thiếu ba người bị truy không có khí lực, bị dồn đến góc tường. A, ta không muốn chết a. Lâm cảnh, ngươi hại chết ta rồi. Vương Đại Thiếu vậy mà đều muốn bị hù hỏng mất, điên cuồng hô hào. Sau đó, ba cái dã tính tinh linh xông tới. Vương Đại Thiếu ba người kêu khóc, coi là chết chắc thời điểm. Đón lấy, bọn họ cảnh sắc trước mắt thì thay đổi, bắn ra một cái giả thuyết khung vuông. Ngươi đã ở trong game tử vong. Ta đặc biệt, Vương Đại Thiếu giận mắng. Ta chết đi ta ở đâu, Trần Xích Xích. Cái quỷ gì, Lâm Tiện Tân. Lâm cảnh tiếng cười lúc này vang lên, hướng bọn họ đi tới. Quỷ, tương đương, ba người thất kinh, nhất thời ôm làm một đoàn. Lâm cảnh trêu chọc nói. Đem các ngươi trên sông mũi kính mắt hái xuống. Xem các ngươi sợ đến như vậy, còn thật sự coi chính mình chết. Vương Đại Thiếu ba người lúc này mới một chút chậm thần, phát hiện mình trên sông mũi nhiều một cặp mắt kiếng. Kính mắt quăng ra, bốn phía thì khôi phục bình thường. Cái kia bị đâm cháy hòn non bộ cũng không có một chút hư hao. Nơi nào còn có quái vật gì, Lâm cảnh, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vương Đại Thiếu bi phẫn mà hỏi. Lâm cảnh khoát tay áo, nhẹ nhõm giải thích nói. Mới làm ra đồ vật, muốn qua khảo nghiệm độ chân thật hù không dọa người. Chính mình làm đồ vật đều sẽ làm sao cảm giác làm sao tốt. Cho nên muốn tìm những người khác thử một lần. Vừa tốt chính các ngươi đưa tới cửa, ta chẳng lẽ còn tìm người khác? Lời này để Vương Đại Thiếu ba người hận không thể ăn Lâm cảnh. Bọn họ bị hù dọa gần chết. Người đây ý là hắn a nói chúng ta tự tìm. Vương Đại Thiếu buồn bực nói. Lâm cảnh, ta con mẹ nó a khổ tám đời vận mới nhận biết ngươi. Cái này gia hỏa này như thế đối đãi bằng hữu, ngươi cũng không phải là người. Ngươi cùng xúc sinh. Lâm cảnh cười nói. Tốt, chạy nửa ngày, tiến đi nghỉ ngơi một chút. Lâm cảnh, cái kia ngươi vịn ta điểm. Chân có chút mềm, Vương Đại Thiếu tức giận. Nói xong, hắn liền vội vàng giải thích. Không phải bị hù run chân, là chân chạy mềm nhũn. Hắn cảm giác không hội để người ta biết chính mình mới vừa rồi bị sợ mất. Mật sự tình, nhưng đến đại sảnh, Vương Đại Thiếu lên mạng liền thấy Lâm cảnh phát cái kia bọn họ sợ mất mật video. Lâm cảnh,